Tu La Ma Đế, chương 286, ba cái cảnh giới. Gocchuyenaudio.com. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, các ngươi có biết, đao đạo tổng cộng có ba cái cảnh giới. Cái gì ba cái cảnh giới? Ha ha, ta chỉ biết là đao pháp có thật nhiều loại, lại không nghe nói còn có cái gì ba cái cảnh giới. Hiển nhiên lại tại nói hưu nói vượn, bắt lấy hắn, thưởng hắn mấy cái miệng rộng. Đem hắn đuổi đi, đúng, đừng ảnh hưởng chúng ta thảo luận đao đạo. Lãng phí thời gian, mọi người nhao nhao kêu lên, nhưng vẫn là có số ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn hắn nghe nói qua cái này, ba cái cảnh giới, Lưu Vũ Long thì là đè lên tay. Mọi người nhất thời an tĩnh lại. Hắn mở miệng, lần này, địch ý của hắn liền muốn nhạt hơn nhiều. Người nói tiếp, đao đạo cảnh giới thứ nhất. Trong tay có đao, trong lòng có đao, Thạch Hạo nói, đây không phải nói nhảm sao. Trong tay có đao, tâm bên trong đương nhiên là có đao. Cái này kêu cái gì cảnh giới? Tất cả mọi người là lộ ra vẻ khinh bỉ, càng nhận định Thạch Hạo là đang nói linh tinh một mạch. Đao đạo cái thứ hai cảnh giới, thì là trong tay không đao, trong lòng có đao, Thạch Hạo tiếp tục nói. Câu nói này ra miệng. Mọi người đều là sững sờ, này liền tròn đi qua, Thạch Hạo trong tay xác thực không đao, nhưng chỉ cần trong lòng của hắn có đao không được sao. Hơn nữa, người ta còn đạt đến đao đạo cái thứ hai cảnh giới. Đem bọn hắn không biết bỏ rơi bao nhiêu, hừ, nhất định là ăn nói lung tung, trong tay không đao, trong lòng có đao, đây là cái quỷ gì? Ha ha, người thật đúng là sẽ rảo biện. Này liền nghĩ lừa gạt, chính mình tùy tiện viện mấy câu nói nhảm, nghĩ đem chúng ta hù dọa sao, không cần nghe hắn nói hưu nói vượn, đi người, thật nhiều người đều là kêu gào nói, từng cái rút đao nơi tay, trợn mắt tròn xoe, Lưu Vũ Long lần nữa mọi người trấn an xuống tới, chậm rãi nói, không sai, đao pháp cái thứ hai cảnh giới đúng là trong tay không đao, trong lòng có đao. Bất quá, cái này cũng không có thể chứng minh ngươi là đao khách. Bởi vì tùy tiện người nào, cho dù là kiếm khách, cũng có thể nói mình là trong lòng có đao. À, thật là có dạng này cảnh giới phân chia. Tất cả mọi người là kinh ngạc, nếu không phải đây là Lưu Vũ Long chính miệng nói. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Kỳ quái, vì cái gì bọn hắn trước đó đều chưa nghe nói qua. Chấm, Thạch Hạo cười một tiếng, hướng về Lưu Vũ Long nhìn, lập tức, một cỗ đạo ý dương động, hướng về Lưu Vũ Long tập đi qua, Lưu Vũ Long đồng dạng dương động khí thế, hướng về Thạch Hạo nghênh kích mà đi, hai cỗ khí thế va chạm, để hai người đồng thời cảm ứng được đối phương đạo ý, nghe nói. Đem đao đạo tu đến cảnh giới tiểu thành, chỉ là khí thế kia liền có vô cùng uy lực. Mặc dù không thể trực tiếp nát sơn đoạn hà, lại có thể chấn áp lòng người, thậm chí chảm linh hồn, bừng đến khủng bố. Đương nhiên, vô luận Thạch Hạo còn là Lưu Vũ Long, đều là cùng dạng này chênh lệch cảnh giới quá lớn, phát ra khí thế nhiều lắm là chính là khiến người ta cảm thấy có chút áp lực. Đây chính là trong tay không đao, trong lòng có đao, tu luyện chính là đao ý, chỉ cần trong lòng có đao. Cái kia phát ra đạo ý liền có thể chém ý chí. Toái linh hồn, không đánh mà thắng chi binh. Thạch Hạo cùng Lưu Vũ Long đều tại hướng về cảnh giới này tiến quân. Nhưng một là đối đao đạo nắm giữ còn không đạt được dạng này cấp độ. Hai là cảnh giới không đủ, cho nên cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Bất quá, bởi như vậy, Lưu Vũ Long tự nhiên cũng biết, Thạch Hạo cũng không phải là nói hưu nói vượn. Đồng dạng là một tên đao khách, hơn nữa còn muốn so chung quanh tuyệt đại bộ phận, đao khách, mạnh hơn một mảng lớn. Mời ngồi, Lưu Vũ Long hướng về Thạch Hạo gật gật đầu, thần sắc lập tức hòa hoãn xuống tới. Thạch Hạo gật đầu, ngồi trên mặt đất, Tô Mạn Mạn thì là ghét bỏ, đọc cắt cái hai tay, khắp nơi chạy suốt, thấy Lưu Vũ Long đều là tiếp nạp Thạch Hạo, phần lớn người mặc dù vẫn là cảm thấy không hiểu thấu. Nhưng vẫn là tiếp nhận xuống dưới. Lưu thiếu, cái kia đao đạo cái thứ ba cảnh giới lại là cái gì? Có người hướng về Lưu Vũ Long hỏi. Đúng, ta cũng muốn biết, Lưu Thiếu, cùng chúng ta nói một chút đi. Những người khác cũng nhao nhao đáp lời. Đây là bọn hắn chưa hề biết gì đó. Hơn nữa, biết rõ trước hai cái cảnh giới mà không nghe thấy cái thứ ba. Để bọn hắn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, Lưu Vũ Long có chút trầm ngâm, mới nói, đao đạo cái thứ ba cảnh giới, chính là trong lòng có đao, vạn vật đều có thể làm đao. Nghe nói như thế, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó ra đầu tê dại một hồi. Câu nói này không khó lý giải, đến dạng này cảnh giới, Trích Diệp nhưng vì đao, tại ven đường nhặt lên một khối đá nhưng vì đao, thậm chí một cái sợi tóc cũng có thể làm đao. Đây là đao ý thăng hoa, đã trải qua không giới hạn tại đao hình thức, chỉ là, thế gian thực sự có người đạt tới dạng này cảnh giới sao? Chuyển biến tốt nhiều người đều là lộ ra vẻ hoài nghi. Lưu Vũ Long không khỏi cười một tiếng, nói, các ngươi nhưng biết, khi đó đao hoàng đại nhân là dùng cái gì đao chém ra cái này đạo rơi đao hạp. Nhất định là đao hoàng đại nhân phối đao, phá long đao, có người đoán được, Lưu Vũ Long lại là lắc đầu. Theo tư liệu lịch sử ghi lại, đao hoàng đại nhân căn bản không có rút đao, trực tiếp lấy tay làm lưỡi đao, liền đem ngọn núi lớn này bổ ra. Để Thương Giang thay đổi tuyến đường, tê, lập tức liền vang lên một mảnh ngược đánh khí lạnh âm thanh. Lấy tay làm đao, huyết nhục chi khu có thể chém ra khủng bố như vậy đao khí. Đem to như vậy một tòa núi lớn đều bổ ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là lộ ra ngẩn người mê mẩn vẻ. Hận không sinh ra sớm trăm năm, tận mắt nhìn thấy cái này kinh diễm vô cùng một đao. Lấy đao hoàng thực lực cùng cảnh giới, tự tính trăm năm đi qua, lão nhân gia ông ta khẳng định còn tại nhân thế, đã đao hoàng đại nhân đã từng tới, nói không chừng sau đó sẽ còn lại đến, đúng, chúng ta còn có cơ hội nhìn thấy đao hoàng đại nhân. Lưu Vũ Long cười một tiếng, tốt, không nói trước những này, chúng ta còn tiếp tục thảo luận đao đạo, mọi người cái này mới thu hồi suy tư. Tiếp tục vừa mới chủ đề, Thạch Hạo không để ý đến mọi người. Hắn ngồi xếp bằng, cảm ứng đến đạo ý, sau đó ở trong lòng gật gật đầu. Vì sao lại ở chỗ này xây một cái đình? Bởi vì nơi này là đạo ý dày đặc nhất, có thể phá xấu lực lại yếu nhất phần. Muốn cảm ứng vị này đao hoàng ý cảnh, ở chỗ này quan sát là cực kỳ thích hợp. Quả nhiên, dù là Đông Hỏa Đại Lục võ đạo cấp độ không cao, lại khẳng định không thiếu thiên tài chi sĩ. Bén nhạy phát hiện điểm này, Thạch Hạo quyết định ở chỗ này một chút dừng lại mấy ngày. Khẳng định sẽ để cho đao pháp của mình tiến rất xa. Loại này tăng lên, là thể hiện tại ý cảnh lên. Bởi vì hắn đã trải qua không câu nệ vì loại nào đó chỉ định đặc biệt đao pháp. Mọi người thảo luận đến mất ăn mất ngủ, thực đến đói bụng, buồn ngủ, tùy tiện ăn một chút lương khô, uống chút nước sạch, ghé vào trên tảng đá ngủ lấy một hồi. Sau khi tỉnh lại tiếp tục gia nhập thảo luận, Thạch Hạo thì không có mở miệng, cũng không có người nghe người nói chuyện, chỉ là yên lặng cảm ngộ đạo ý, hắn có nguyên thừa diệt ký ức. Cũng nắm giữ đối phương tầm mắt, chẳng qua là ban đầu nguyên thừa diệt không có chuyên tu đao đạo, mới khiến cho hắn đao đạo tiêu chuẩn có thể nói là bình thường. Có thể loại này bình thường là tương đối với Trúc Thiên Thê đến nói. Đặt ở Bỉ Ngạn, thậm chí Quan Tự Tại cấp bậc, đây chính là tuyệt đối nghiền ép. Hắn dần vào giai cảnh, mấy ngày sau, hắn cảm giác chính mình chạm đến một loại nào đó bình chướng. Chỉ cần vượt qua, đao thuật của hắn tất nhiên sẽ xuất hiện chất tăng lên. Đao đạo cái thứ hai cảnh giới, trong tay không đao, trong lòng có đao, cách chương.